ngông cuồng, khinh cuồng. Chương 53, góc truyện audio.com. Dịch, LTLT, chẳng phải tụi mày đang tìm đường đi sao? Vẻ mặt Khấu Thầm không để ý, tiếp tục xoay điện thoại. Tao đang nghe nè, bảo mày xem khách sạn. Mày có nghe thấy không vậy? Hứa Xuyên cười hỏi, có nói sao? Khấu Thầm ngẩn người, quay đầu nhìn Hoắc Nhiên. Tôi không có nghe. Hoắc Nhiên có hơi lúng túng quay đầu đi chỗ khác. Hắng giọng một cái, cho nên mới nói chú ý ảnh hưởng chút đi. Giang Lỗi thở dài, chờ chuyện của nhà Từ Chi Phàm giải quyết xong. Tụi tao gửi lời chúc phúc chính thức cho hai đứa mày sau. Trò gì thế? Hoắc Nhiên quay đầu lại. Trừng Giang Lỗi, nếu giữa hai đứa mày có một đứa là con gái. Giang Lỗi nói, thì cặp đôi lộ liễu nhất cả lớp. Mẹ nó, chính là hai đứa mày rồi. Khấu Thầm nhanh chóng bật cười. Chỉ Hoắc Nhiên, nhìn ra rồi phải không? Đây là vợ tao, biến đi. Hoắc Nhiên trừng Khấu Thầm. Khấu Thầm không cười nữa. Có lẽ bị Hoắc Nhiên trừng đến mức cậu cũng cảm thấy ngại ngùng. Cúi đầu cầm điện thoại. Được thôi, tao đặt khách sạn, có yêu cầu gì không? Không có yêu cầu thì tao chọn 4 sao trở lên. Anh hai, Ngụy Siêu Nhân chắp tay lại cậu. Chúng ta là học sinh cấp 3 ăn bữa nay lo bữa mai. Chi phí chuyến du lịch này cũng đều phải được phụ huynh phê duyệt. Tao trả, Khấu Thầm nói, tiền mừng tuổi năm ngoái của tao vẫn còn chưa đụng đến. Họ hàng nhà tao chi mạnh tay lắm, năm nay chắc chắn lại được một khoản lớn. Tao trả cho, Từ Chi Phàm nói, dù gì cũng là tao đề nghị đi. Khấu Thầm nói, mày đừng giành với tao. Tao ghét nhất là người khác giành chi tiền với tao. Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm. Gì cơ, nói chuyện phóng khoáng đến như thế. Tiền trong thẻ trường bị cậu ăn sạch rồi. Khi nào cậu trả lại cho tôi? Khấu Thầm chắc là cảm nhận được tiếng kêu gào trong lòng của Hoắc Nhiên. Nghiêng đầu, nhưng lại chẳng đạt được đẳng cấp đọc ra nội dung. Cho nên Khấu Thầm chỉ nghiêng đầu cười với cậu. Tiếp tục lướt điện thoại, Hoắc Nhiên nằm sấp chê y bàn, nghiêm túc nghe mọi người lên kế hoạch, bọn họ phân công nhau chia thành 3 nhóm. Hoắc Nhiên, Khấu Thầm, Từ Chi Phàm, Giang Lỗi, Hồ Dật, Hứa Xuyên, Ngụy Siêu Nhân, chia làm 3 hướng, ngoại trừ tiểu khu mà dì Hồ ở trước đây. Còn có mấy khu lân cận, đều phải đi xét từng nơi. Có bất kỳ tình huống nào thì lập tức báo trong group. Từ Chi Phàm nói. Đừng nghĩ tự mình giải quyết, tình huống khẩn cấp lập tức báo cảnh sát, yên tâm, Khấu Thầm nói, Hoắc Nhiên nói muốn đi du lịch, ba mẹ cậu đều đồng ý, ba mẹ hỏi cậu đi với ai? Vẫn theo thường lệ để lại phương thức liên lạc, Hoắc Nhiên viết đầy đủ phương thức liên lạc của mấy người bọn họ. Có hoạt động bên ngoài không? Ba Hoắc hỏi, không có ạ, Hoắc Nhiên nói, chỉ là du lịch trong thành phố. Không cần mang theo trang bị, du lịch bình thường thôi. Con trai mẹ lâu rồi không có du lịch bình thường. Mẹ Hoắc ôm cánh tay cậu, dựa vào người cậu, chụp nhiều hình lên nhé. Mẹ vẫn chưa từng đến đó. Bây giờ phía Nam vẫn còn đang xanh mát, rất đẹp. Dạ, Hoắc Nhiên gật đầu, đem chút đặc sản về cho ba mẹ nhé. Đừng mang, lỉnh kỉnh lắm, ba Hoắc nói, mấy đứa chỉ cần lo chơi thôi. Đừng quan tâm đến chuyện mang đồ gì về. Vâng, Hoắc Nhiên cười, con còn chưa nói cho mẹ biết nữa này. Mẹ Hoắc lắc lắc cánh tay cậu. Hôm họp phụ huynh, ba con có khóc không? Ông ấy nói rất nhiều phụ huynh khóc. Đám nhóc tụi con cũng khóc bù lu bù loa ở bên ngoài. Ba con không khóc thật. Hoắc Nhiên nhìn ba mình. Ba còn cười nữa, không biết là đọc được thư của ai. Rất thú vị, ba đoán là một cô bé, vẻ ngoài là một bé ngoan, nhưng bên trong thật ra là một cô công chúa táo bạo mạnh mẽ. Ba Hoắc cười nói, nhưng mà thầy Viên các con nói, phải giữ bí mật, ba không thể nói cho con đâu. Được thôi, Hoắc Nhiên không hỏi nhiều. Con viết gì vậy? Mẹ Hoắc hỏi, bí mật, Hoắc Nhiên nói, sau này có cơ hội con sẽ nói cho ba mẹ, bây giờ nói ra có hơi ngại. Ây da, thật đáng yêu, mẹ Hoắc nhéo mặt của cậu. Con trai tôi sao lại đáng yêu thế này? Á, Hoắc Nhiên thoát khỏi mẹ mình, trốn về phòng của cậu. Trước đây bị người ta nói đáng yêu,

Khấu Thầm nói, cậu đang chờ có nhiêu đây thôi đúng không? Hoắc Nhiên trừng mắt, đúng vậy, Khấu Thầm nói, cậu trả lời thế nào? Dẫn cậu thì dẫn cậu thôi. Hoắc Nhiên nói, cậu mềm lòng quá, Hoắc Nhiên, Khấu Thầm bật cười, dễ bị chịu thiệt, vậy sao, cậu rất cứng à, Hoắc Nhiên nheo mắt lại. Khấu Thầm nhìn cậu, cậu đều nói được thế này ở mọi lúc mọi nơi à, Hoắc Nhiên hắng giọng. Quay đầu đi chỗ khác, nhìn mây bên ngoài, thành phố chưa từng có mùa đông quả thật không giống. Khi xuống máy bay Giang Lỗi cảm nhận một chút, tao chưa bị rối loạn đúng không? Có phải mở điều hòa rồi không? Phải, Từ Chi Phàm nói, đờ mờ, sứa y gờ quá, Ngụy Siêu Nhân nhanh chóng cởi áo khoác chê y người, nhét vào trong túi. Khấu Thầm vì trang bị quá đầy đủ nên chỉ có thể đi nhà vệ sinh. Mày không đi sao? Giang Lỗi nhìn Hoắc Nhiên. Tao không muốn đi vệ sinh. Hoắc Nhiên nói, nó đi cởi đồ mày không đi à? Giang Lỗi hỏi. Hoắc Nhiên nhìn cậu ta. Chấm, Lỗi Lỗi, không đi cầm đồ dùng nó gì sao? Giang Lỗi nói, nó còn phải cởi quần. Hồ Dật đứng bên cạnh, cười ra tiếng, mày tha cho Hoắc Nhiên đi. Mày, Hoắc Nhiên chỉ Giang Lỗi. Còn chưa nói xong thì điện thoại vang lên. Cậu lấy ra nhìn phát hiện là tin nhắn thoại của Khấu Thầm gửi cho cậu. Đệ, vào cầm đồ dùm tôi chút. Trong phòng đầy người, chê y bệ thì đều là nước. Hoắc Nhiên đành phải cắn răng vào nhà vệ sinh. Bộ quần áo trước đó của Khấu Thầm xem ra đều là để làm màu cho đỡ ghiền. Quần áo trong ba lô của cậu đều không liên quan đến đồ leo núi. Hoắc Nhiên rất khâm phục tinh thần bị khùng này của Khấu Thầm. Giúp tôi nhét vào đi Nhiên Nhiên. Khấu Thầm thay quần áo xong thì kéo miệng túi rồi cầm lên. Hoắc Nhiên xếp quần áo xong cuộn lại. Bỏ từng cái vào trong túi. Quần áo cậu sao lại thơm như vậy? Cậu mới ngửi ra à? Khấu Thầm nói. Buổi sáng lúc ra khỏi nhà, chị tôi xịt nước hoa Lão Dương mua cho chị ấy. Bảo tôi ngửi thử có thơm không? Rất thơm, Hoắc Nhiên nói, vậy tôi bảo chị ấy cho cậu một chai nhé. Khấu Thầm nói, không, không, không, không, không, Hoắc Nhiên giật mình, tôi chỉ nói ý kiến tham khảo thôi. Tôi không xịt thứ đó, có phải sắp sinh nhật cậu rồi không? Còn bao nhiêu ngày nữa? Khấu Thầm nói, tôi không cần vòng tay. Hoắc Nhiên nói, ấy đệ, biết rồi, tôi cũng không nói sẽ tặng vòng tay cho cậu. Khấu Thầm nói, khi nào sinh nhật cậu? Lúc Hoắc Nhiên ra khỏi nhà vệ sinh thì hỏi. Đến lúc đó sẽ nhắc cậu trước một tháng. Sẽ cho cậu đủ thời gian chuẩn bị quà. Khấu Thầm nhướng mày, mọi người đến khách sạn rồi cũng không ở lâu. Sau khi để đồ vào phòng của từng người xong thì cùng tập họp ở phòng Từ Chi Phàm. Đi chỗ này trước, bắt xe đến đó chắc rất gần. Từ Chi Phàm trải tấm bản đồ mới mua lên giường. Ba tiểu khu, cùng dạo qua trước, xuất phát, Khấu Thầm lấy điện thoại ra, bắt đầu đặt xe, có cần mang theo đồ phòng thân không? Hồ Dật hỏi, mua dao gọt trái cây không? Khấu Thầm nói, vừa nãy đến đây tao nhìn thấy bên cạnh có siêu thị. Đừng, Hứa Xuyên nói, lỡ như có gì bất ngờ, chê y người chúng ta có dao thì không nói rõ được, đừng gây phiền phức, chỉ là tìm người thôi. Xem có thể xác định vị trí không đã. Từ Chi Phàm nói, tuyệt đối đừng xung đột với người khác. Nhất định đừng để tao áy náy. Được thôi, Khấu Thầm chậc một tiếng. Bảy người chia nhau lên xe. Mới đầu mấy chiếc xe đều đi sát nhau. Khi sắp đến nơi thì chia thành ba con đường. Cửa của tiểu khu bọn họ định vị đều nằm ở các hướng khác nhau. Khi Khấu Thầm và Hoắc Nhiên xuống xe thì trước tiên chụp một tấm ảnh cổng tiểu khu rồi gửi vào trong nhóm cùng với định vị của mình. Tiểu khu này rất lớn, trông cũng rất tốt, nhưng giống một tiểu khu bỏ hoang. Ở cổng không có ai hết, chê y đường cũng rất vắng vẻ. Lúc hai người đi vào trong, Khấu Thầm nhỏ giọng nhắc nhở, nếu như bảo vệ hỏi thì nói chúng ta đến xem căn hộ. Đã hẹn với môi giới rồi. Ừ. Hoắc Nhiên lên tiếng, không hiểu tại sao cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng mà bảo vệ không có hỏi, chỉ ngồi ở trong cái đình nhỏ trực ban nhìn bọn họ đi vào. Đệ, nếu như tôi là chủ ở đây thì mẹ nó tôi muốn đi khiếu nại. Khấu Thầm nói,